Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 256. Bước chậm Côn Luân. Bát quái ngươi biết không? Lôi công, Lầy cung, Giảng Giảng đột nhiên hỏi một câu. Daisy nghĩ nghĩ, chính mình không chuyên môn nghiên cứu quá, nhưng nhiều ít có ấn tượng. Gật đầu tỏ vẻ chính mình biết. Phương Đông cho rằng ngọn lửa là ly quẻ, một dương hào một âm hào lại thêm một dương hào sở tạo thành. Ly vì hòa, ly trung nữ, ly vì chỉ, ly vì mục, ly, lệ cũng, này đó ngươi minh bạch sao? Lôi công, Lầy cung, cũng là tâm mệt. Côn Luân người địa phương muốn dạy thụ khí phía trước mấy thứ này đều cần thiết nắm giữ. Sẽ không, chính mình cân nhắc đi thôi. Nhưng là Daisy cái này xếp lớp sinh, hắn cũng không biết nắm giữ tới trình độ nào tri thức trình độ. Hơn nữa vẫn là cái người câm, giảng hai câu hắn phải dừng lại hỏi một chút. Daisy cảm thấy hắn những lời này chính mình đại khái đều minh bạch. Dựa theo lôi công, lầy cung, giảng thuật, lý ý tứ chính là một cái đôi mắt sáng ngời, có điểm thích khoe ra, tính cách thiên trung tính hóa xinh đẹp nữ nhân bái. Gì, giống như cùng nàng rất xứng đôi a. Cổ đại phương Đông bát quái chi đạo xác thật ghê gớm. Ly quẻ tượng trinh cháy, nhưng nhị dương bên ngoài, di khắc ở nội, có sáng ngời chi ý, tượng trưng cho ngoại cương nội nhu, nó tượng trưng cho đôi mắt cùng trái tim. Người muốn từ trong vào tay, từ trong ra ngoài, từng bước đạo ra thuộc về chính ngươi khí, lôi công, lầy cung, thao thao bất tuyệt nói nửa ngày. Daisy nghe được choáng váng, bất quá từ trái tim vào tay. Điểm này nàng nghe hiểu, ly ở phương Đông, ngươi ngồi ở phương Đông, chậm rãi thể hội đi, lôi công, lầy cung, nói xong, chính mình đứng dậy đẩy cửa rời đi. Daisy tại chỗ ngồi một giờ, khí cảm chỉ có một tầng khoảng cách, nhưng là chậm chạp vô pháp đột phá, không thể không đứng dậy, hoạt động hai hạ, nàng chân đều đã tê dần, hơn nữa nàng cũng đói bụng, ra cửa nhìn đông nhìn tây một trận. Buổi sáng luyện võ các đệ tử đều đã rời đi đình viện, thế nhưng không ai nói cho nàng nhà ăn ở đâu. Ven đường đi qua, trên đường cũng không có bố cáo bài, Daisy chỉ có thể mở rộng tần suất phạm vi. Thời gian này điểm, người nhiều địa phương hẳn là chính là nhà ăn đi. Đi đến một nửa, nghênh diện vừa lúc gặp được Danny, Ren, nàng vội vàng vẫy tay. Lúc sau làm cái ăn cơm động tác, nhìn thấy cái này phía trước khóc khóc người câm tỉ tỉ đột nhiên đối chính mình vẫy tay. Vốn dĩ phản ứng liền không tính mau Danny có điểm ngốc. Thẳng đến Daisy lại khoa tay múa chân một lần, hắn mới đờ đẫn mà hướng chính mình lai lịch thượng chỉ. Daisy đi ra ngoài hảo xa, hắn mới phản ứng lại đây. Ta cho ngươi dẫn đường. Vừa đi Danny một bên đánh giá Daisy. Ngươi là từ bên ngoài tới. Bọn họ thuyết phục nói mỗi 10 năm mới có thể mở ra một lần. Ngươi, hắn hỏi chuyện vừa nhanh vừa vội. Cứ việc hạ quyết tâm muốn học nghệ sau lại ra khỏi núi báo thù. Nhưng là Danny vẫn là hy vọng nghe được ngoại giới tin tức, chính là hỏi xong mới nhớ tới Daisy sẽ không nói chuyện ảo não đến hắn chỉ nghĩ đâm tường. Đối với loại này tiểu tử ngốc, Daisy không nhiều ít tâm tình để ý tới. Hiện tại trang người câm càng là một biện pháp tốt, rất nhiều vấn đề nàng đều là gật đầu hoặc là lắc đầu hồi phục. Nàng chú ý điểm vẫn luôn ở súng ống đạn dược thị trường cùng SHILD Ren tập đoàn hiện trạng, nàng chỉ biết báo chí truyền thông thượng những cái đó công khai tin tức. Cụ thể đích xác thật không biết, bất quá ở Danny liên tục truy vấn hạ, nàng vẫn là dùng nhánh cây trên mặt đất đơn giản viết hai câu trấn an lời nói, cảm ơn ngươi nói cho ta tin tức, phía trước chính là nhà ăn, ta đi về trước, xin lỗi, biết được chính mình đã bị đét. Danny rất khổ sở, hắn hơi hơi khom lưng. Bước nhanh chạy đi, ai? Ngươi cùng hắn nói những lời này sẽ nhiễu loạn hắn tâm. Ngươi thật đúng là cái tên phiền toái. Lôi công, lầy cung, từ sau thân cây đi ra. Phía trước đi được cấp, đã quên kêu Daisy ăn cơm. Không nghĩ tới vẫn là đã xảy ra chuyện, Daisy căn bản không thèm để ý. Nàng tiếp tục tay cầm nhánh cây, dùng côn luân văn tự viết nói. Tưởng niệm quê nhà này không phải nhân chi thường tình sao? Có vướng bận mới có động lực. Có vướng bận, chúng ta mới có thể không ngừng đi bảo hộ nó. Nhiều thế hệ vĩnh không ngừng tức. Ta xem côn luân không phải cũng là như vậy sao? Lập chí làm cục trưởng. Daisy chỉ cần tưởng nói. Nàng có thể đem nói đến cực kỳ xinh đẹp. Nàng chẳng những vì chính mình hành vi tẩy đĩa, còn cao nâng côn luân một phen, lôi công, lầy cung, luyện võ luyện mấy trăm năm. Mỗi ngày tiếp xúc đều là đặc biệt thuần phác người. Lần đầu nhìn đến như vậy, xinh đẹp nói. Trong lúc nhất thời khóe miệng cũng mang lên một chút ý cười, tân hỏa tương truyền. Sinh sôi không thôi, đây là ngươi lĩnh ngộ hỏa chi ý chí sao? Lôi công, lầy cung, cũng tưởng cho nhau thổi phồng hai câu. Đáng tiếc khiển từ đặt câu có điểm đông cứng, Daisy nghe thấy cái này, hỏa chi ý chí thiếu chút nữa. Phun ra một ngụm lão huyết, vội vàng xua tay, ý bảo thay cho một cái đề tài, tôn giả làm ta hỏi ngươi. Ngươi là hy vọng dùng đệ tử thân phận lưu tại Côn Luân vẫn là dùng trưởng lão thân phận? Lôi công, lầy cung, một bên dẫn đường, một bên dò hỏi, thân là không thể miêu tả quốc gia ưu tú người xuyên Việt. Daisy sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì thăng quan cơ hội. Nàng cơ hồ không tự hỏi, liền cúi đầu viết nói. Ta đam mê Côn Luân, thích nơi này yên lặng xa xưa. Nguyện ý vì Côn Luân ra một phần lực, nàng loại này tiêu chuẩn trước trường thức trả lời làm lôi công. Lầy cung, nhất thời không hiểu được. Người rốt cuộc là như thế nào lựa chọn? Nói thẳng không hảo sao? Cũng may hắn cũng sống mấy trăm năm. Tự thân trí lực càng là xuất sắc, đầu óc xoay vài vòng, cuối cùng minh bạch nàng ý tứ, lôi công, lầy cung, thật cao hứng, người nguyện ý lưu lại làm trưởng lão. Daisy tò mò mà nhìn hắn một cái, gật đầu lúc sau lắc đầu, nàng tiếp tục viết nói, tôn giả không cùng ngươi nói Phượng Hoàng sự sao, ta cần thiết tại ngoại giới đánh bại Phượng Hoàng. Bất quá ta sẽ đem Côn Luân trở thành chính mình ra, dựa theo đơn giờ tính toán. Côn Luân có thể làm một cái trạm trung truyền, cùng không gian định vị tọa độ. Về sau nàng đi không gian vũ trụ, có thể viễn trình liên tiếp Côn Luân tọa độ. Lúc sau không gian khiêu dược mau phản hồi địa cầu, bao la điểm nói. Côn Luân liền cùng trong trò chơi, ra không sai biệt lắm, được đến đây di tỏ thái độ. Lôi công, lầy cung. Đối nàng rõ ràng thân thiện không ít, hai người dọc theo hành lang dài đi hướng lôi công. Lầy cung, xưng là quý nhân nơi kiến trúc, bọn họ đã lệch khỏi quỹ đạo lúc trước Danny chỉ lộ phương hướng. Bất quá Daisy không cảm giác được lôi công. Lầy cung, ác ý, nàng cũng thản nhiên mà đi theo hướng trong đi, tổ tiên từ đường. Tiên giới chi môn, quý nhân nơi, bất hủ thần thụ, vận mệnh chi kiều. Lôi công, lầy cung, vẫn luôn tự cấp nàng giới thiệu Côn Luân mấy cái trọng điểm khu vực ngàn vạn năm đi qua. Côn Luân người tập mãi thành thói quen, nhưng là Daisy vẫn là có thể nhìn ra rất nhiều manh mối, cái kia tổ tiên từ đường chỉ sợ cũng là lúc. Ban đầu ngoại tinh phi thuyền chủ khoang điều khiển, tiên giới chi môn không hề nghi ngờ chính là cửa khoang. Quý nhân nơi là thuyền viên nghỉ ngơi địa phương. Bất hủ thần thụ có điểm như là ngoại tinh phi thuyền nguồn năng lượng tiết ra ngoài sau. Hỗn hợp dị duy độ sinh mệnh thể sau sản vật. Vận mệnh chi kiều như là cái hạt tăng cường khí, đáng tiếc chiếc phi thuyền này đã sớm hết sạch năng lượng, hơn nữa tổn hại nghiêm trọng. Nếu không mở ra nó đi lấy Power Stone liền bớt việc nhiều, lôi công. Lầy cung, lãnh nàng đi vào quý nhân nơi. Nơi này thức ăn thực không tồi. Daisy một người liền ăn một con dê nướng nguyên con, bề ngoài kim hoàng sáng bóng, thịt dê thanh hương phác mũi, thịt chất mềm mại tươi mới. Ăn quán lạp xưởng hamburger nàng trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hầu gái tiểu thư từ dọn tiến đại biệt thự sau, liền Trung Hoa liệu lý đều không làm. Daisy đã thật lâu không ăn đến phương Đông đồ ăn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.